sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành đen, không chơi. Em cũng không phải tới đây để chơi đâu. Thấy Tư Giả Hàn vẫn như trước kia, cho dù đang thương lượng chuyện quan trọng gì cũng không kiêng kỵ Oản Oản, còn để cho cô đợi ngay trong phòng họp đang bàn chuyện cơ mật như vậy, bây giờ còn trực tiếp ở trước mặt mọi người tỏ ra tính khí, làm cho sắc mặt của Lưu Ảnh khó coi đến mức gần như phát hỏa. Hứa Dịch lau mồ hôi, đứng ở một bên cẩn thận theo dõi ông chủ mình, đề phòng ông chủ mình nổi nóng. Tần Nhược Hy vẫn là bộ dạng vẻ mặt dịu dàng tự nhiên, nhỏ nhẹ mở miệng cười nói, Diệp tiểu thư đừng nóng giận, Tư tổng lúc này đúng là có chuyện quan trọng phải cùng chúng tôi trao đổi, chờ xong việc sẽ giúp cô. Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn Tần Nhược Hy, người giống như đang quan tâm muốn giúp cho cô, sau đó không để ý đến cô ta, cầm lấy máy tính bảng ngồi lên trên ghế salon. Tư Giả Hàn vẫn chậm chạp không kết thúc cuộc họp, Diệp Oản Oản chỉ có thể chán nản cầm máy tính bảng lướt qua tin tức. Trong lúc đó di động vang lên một cái, là Hàn Thiên Vũ nhắn cho cô một tin nhắn trên WeChat. Hàn Thiên Vũ gửi qua vài tấm hình cho cô, hỏi cô tấm nào đẹp trai nhất. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, chọn một tấm trong đó rồi nhắn tin trả lời, tấm này, má trái của anh rất đẹp mắt. Rất nhiều minh tinh đều có góc độ đẹp nhất định, hơn nữa thời điểm mỗi lần đối mặt với ống kính của truyền thông đều cố ý chỉ để lộ góc độ đó, mà má trái của Hàn Thiên Vũ hoàn mỹ hơn cả. Hàn Thiên Vũ trả lời cho cô một cái, ok. Sau đó Diệp Oản Oản lướt qua một trang web, liền thấy Hàn Thiên Vũ đăng tin trên Weibo, có người nói má bên trái của tôi đẹp mắt nhất. Ảnh được đính kèm chính là tấm hình Diệp Oản Oản chọn cho anh ta. Bình luận phía dưới liền như một hồi pháo nổ tung. A a a, trời ơi, chồng tôi rốt cuộc cũng chụp hình của mình rồi. Chờ chết bảo bảo rồi. Đẹp trai anh Tuấn đẹp trai. Chồng tôi ở góc độ nào cũng đều đẹp trai. Có người nói sao? Có người là ai a? Sao tôi phảng phất đánh hơi được mùi gian tình đâu đây? Diệp Oản Oản một bên tâm tư không tập trung lướt qua Weibo, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía của Tư Giả Hàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua nửa giờ, đám người Tư Giả Hàn dường như vẫn không có ý muốn chấm dứt. Vừa nghĩ tới thân thể suy yếu kia của Tư Giả Hàn, chân mày Diệp Oản Oản lại càng ngày càng nhíu chặt, ngón tay hơi không kiên nhẫn mà gõ ở trên tay vịn ghế salon. Lại đã qua 20 phút. Cây kim chỉ giờ đã chỉ hướng đến 9 giờ tối rồi. Ngón tay gõ trên tay vịn ghế dừng lại. Diệp Oản Oản soạt một cái đứng lên, cầm hộp đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn trà, đi vào trong phòng nghỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 376, đút anh ăn được chưa? 3 phút sau, Diệp Oản Oản cầm lấy thức ăn đã được hâm nóng đi ra. Sau đó, đi thẳng tới trước mặt của Tư Giả Hàn, kéo một cái ghế ở bên cạnh anh ngồi xuống. Bởi vì động tác bất ngờ của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của cô. Âm thanh thuộc hạ của anh đang báo cáo cũng bỗng nhiên dừng lại, có chút luống cuống mà hướng ánh mắt về phía Hứa Dịch dò hỏi. Hứa Dịch cũng không hiểu, không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì. Mới sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho hắn thì cách cô cư xử cũng có chút không đúng lắm. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua mọi người đang nhìn mình chằm chằm nói, mọi người cứ tiếp tục. Nói xong, dùng muỗng múc một ít thức ăn, đưa tới bên miệng của Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn hơi ngẩn ra, con ngươi tối đen dùng một loại cảm xúc khó lường nhìn chằm chằm cô. Diệp Oản Oản vẫn duy trì tư thế đút cơm này, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía Tư Giả Hàn, người đang có vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm, mở miệng nói. Em thấy trong thời gian một tiếng này từ đầu tới cuối anh cũng chỉ nói có 8 câu, tổng cộng lại có 47 chữ. Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, chung quy cũng sẽ không trễ nãi việc anh bàn bạc công việc đi. Thấy Tư Giả Hàn bất động, Diệp Oản Oản lại cầm muỗng thức ăn gần thêm một chút nữa. Một kiểu nếu anh dám không ăn liền chết với cô. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Oản Oản, thoạt nhìn lộ vẻ tâm tình không tốt lắm. Yên lặng rất lâu, rốt cuộc phối hợp mở miệng. Diệp Oản Oản từ lúc nãy sắc mặt vẫn rất khó coi, lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Bên trong phòng làm việc, những người khác nhìn thấy ba nhà mình bên cạnh đồng ý cho mỹ nhân đút cơm, yên lặng không thôi, là không chậm trễ sự việc. Nhưng vấn đề là bọn họ bị cái màn ân ái này làm cho mắt bọn họ sắp bị mù a. Vẫn một mực bình tĩnh như thường, Tần Nhược Hy nhìn Diệp Oản Oản đang đút cơm cho Tư Giả Hàn, vẻ mặt rốt cuộc trong nháy mắt có chấn động, ngay sau đó mở miệng nói, là tôi sơ sót, quên mất chuyện Tư Tổng chưa kịp dùng cơm. Lưu Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường, chạy đến nơi này cố ý diễn cảnh này là muốn cho ai nhìn, muốn tuyên thể chủ quyền sao? Hứa Dịch nghe được Tần Nhược Hy nói lời này, ánh mắt hắn giật giật. Nhược Hy tiểu thư lời nói này, hình như là bởi vì cô sơ sót nên mới đưa đến chuyện cửu gia chưa có dùng cơm thì phải. Nhưng trên thực tế, tình huống chính là, ông chủ nhà mình căn bản chính là một người cuồng công việc. Một khi đã làm việc không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù là Nhược Hy tiểu thư cũng thế mà thôi. Nhược Hy tiểu thư rất rõ ràng điều ông chủ hắn cấm kỵ cho nên cũng chưa bao giờ lắm miệng. Nhưng bây giờ, Diệp Oản Oản lại có thể trực tiếp tại lúc ông chủ nhà hắn bàn bạc chuyện quan trọng, cắt đứt đi vào, còn đút cơm cho ông chủ nữa. Thật là, mà ông chủ nhà hắn dường như cũng không có bộc lộ tức giận AM, mọi người tiếp tục đi. Cho đến khi Hứa Dịch ra hiệu cho mọi người tiếp tục, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng khôi phục tiết tấu, tiếp tục bắt đầu từng người một báo cáo công việc của mình. Chẳng qua là, lúc này cũng đã có người không nhịn được nữa, thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Ai cũng nói cửu gia đối với người này sủng lên trời, bây giờ nhìn lại thì thấy một chút cũng phải là không giả a. Bọn họ chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của ba a, bây giờ mới được chứng kiến một màn như thế. Vốn là bọn họ vẫn cảm thấy ba cùng với Tần tiểu thư mới là một đôi, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì bọn họ thấy đây mới là tình trạng bình thường của những người đang yêu đi. Ba cùng Tần tiểu thư hoàn toàn chỉ có quan hệ công việc mà thôi. Lần này cùng công ty Energy ở nước Bi đàm phán sắp xếp thời gian ở. Tần Nhược Hy nói được nửa câu, nhìn thấy Diệp Oản Oản đút cho Tư Giả Hàn một đũa rau cần, theo bản năng liền bật thốt lên mà nói, Tư tổng ngài ấy không ăn rau cần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, CMN anh mới tới kỳ kinh nguyệt đấy. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn Tư Giả Hàn không ăn rau cần sao? Trong góc Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng nói, ngay cả thói quen ăn uống của ông chủ cũng không biết. Anh không ăn rau cần sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Giả Hàn hỏi. Tư Giả Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó trả lời, ừm. Quả nhiên vẫn là Tần Nhược Hy hiểu khá rõ Tư Giả Hàn, bất quá cũng là khó trách, coi như cộng lại cả hai đời thì thời gian nhận biết Tư Giả Hàn của cô cũng không có dài. Diệp Oản Oản đem đũa rau thu về, chuẩn bị gắp một món ăn khác. Kết quả, cô bên này vừa mới chuẩn bị thu tay lại, đũa lại trống trơn. Tư Giả Hàn mặt không đổi sắc đem rau cần ở trên đũa nuốt xuống. Diệp Oản Oản ngẩn ngơ ơi, sắc mặt không hiểu nhìn về phía Tư Giả Hàn. Không phải nói, không ăn sao? Lưu Ảnh nhìn có chút hả hê, vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại. Hứa Dịch yên lặng che mặt, hắn biết sẽ như vậy mà. Trọng điểm không phải là ăn món gì, mà là ai đút nha. Thấy Diệp Oản Oản bất động, Tư Giả Hàn nghiêng người tay đặt lên trán. Ánh mắt dò hỏi, ý là tiếp tục đút ăn. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, chần chừ lại gắp một đũa rau cần nữa. Tư Giả Hàn lần nữa mặt không đổi sắc mà nuốt vô bụng. Lần này mọi người có ai còn không nhìn ra ba mình là cố ý cho người ta chỗ dựa nữa chứ, thậm chí không tiếc công chế nhạo làm mất mặt mũi của Tần Nhược Hy. Bất quá đó đơn giản chỉ là một chi tiết nhỏ thôi a. Trong phòng mọi người theo bản năng nhìn về phía Tần Nhược Hy, bất quá người ta lăn lộn đến vị trí này cũng không phải là chưa từng thấy những cảnh như vậy, sắc mặt ngược lại vẫn không thay đổi chút nào. Đút hết cơm xong, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời nữa, ngay lập tức lần nữa trở lại ghế salon ngồi đợi. Lại qua nửa giờ, Tư Giả Hàn cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Kết thúc rồi à? Diệp Oản Oản lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Một bên Hứa Dịch mở miệng nói, cửu gia còn muốn đi đến tổng công ty để họp nữa. Sắc mặt của Diệp Oản Oản lần nữa tối lại, đến lúc nào rồi, như thế nào ngay cả buổi tối còn muốn mở hội nghị. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, lần này hội nghị tương đối quan trọng. Quan trọng, lại là quan trọng. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Giả Hàn hỏi, anh không thể thay đổi ngày được sao? Tần Nhược Hỷ ở một bên giải thích, hội nghị lần này quả thật rất quan trọng, không thể trì hoãn, hy vọng Diệp tiểu thư có thể hiểu cho Tư tổng. Diệp Oản Oản không có nhìn đến Tần Nhược Hỷ, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn xòe bàn tay ra, ở trên đầu của Diệp Oản Oản xoa nhẹ một cái nói, em về trước đi. Nghe được câu này, cơn tức Diệp Oản Oản mới vừa kiềm chế trong nháy mắt liền nổi dậy. Chỉ biết công tác công tác, công tác chẳng lẽ so với mạng của mình còn quan trọng hơn sao? Thân thể của mình như thế nào, trong lòng của anh không lẽ không biết? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, ngực phập phồng tức giận hỏi, từ nơi này đến công ty thời gian bao lâu? Nhìn hai người vào lúc này bầu không khí dường như không tốt lắm, Hứa Dịch cẩn thận trả lời, đại khái hơn một tiếng. Diệp Oản Oản lập tức nói, vậy tôi đây cũng muốn đi cùng. Tư Giả Hàn nghe vậy, vẻ mặt khó tin mà nhìn Oản Oản. Diệp Oản Oản tức giận chừng anh nói tiếp, xem ra em không thể đi sao? Tư Giả Hàn, tùy em. Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn ngồi chung ở trên ghế sau. Diệp Oản Oản tức giận cũng không nhẹ, không thèm nhìn người kia tự mình ngồi một góc, sinh khó chịu. Đang xem laptop, Tư Giả Hàn rốt cuộc cũng phát hiện ra bạn gái mình tức giận, liền đem máy vi tính trên đầu gối gấp lại, nhìn Diệp Oản Oản. Đại khái là cảm thấy tâm tình cô hôm nay dường như đặc biệt nóng nảy, vì vậy mở miệng hỏi, hôm nay kỳ kinh nguyệt em đến sao? Diệp Oản Oản nhất thời trên trán nổi lên gân xanh. CMN anh mới tới kỳ kinh nguyệt đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, nhắm mắt lại, ngủ đi. Diệp Oản Oản giận đến cạn lời không còn muốn nói nữa. Dù cô chưa có tới kinh nguyệt cũng bị anh làm cho kinh nguyệt đến mất thôi. Quên đi quên đi, cô không chấp nhặt với anh nữa. Cái tên này căn bản liền không ở phạm vi con người bình thường, anh có thể biết được chuyện con gái đến kỳ kinh nguyệt sẽ nóng nảy đã là chuyện vô cùng không dễ dàng rồi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó cũng không muốn kéo dài thời gian, sụ mặt một cái kéo đầu của Tư Giả Hàn, đè ở trên đùi của mình nói, còn hơn một tiếng nữa, anh ngủ một chút đi. Cái người này buổi sáng 6 giờ đã ra khỏi cửa, đến bây giờ đã 10 giờ tối, cơm cũng không ăn đúng bữa, nếu cứ liên tục với cường độ công tác cao suốt 16 giờ như vậy, coi như là thân thể thật tốt cũng không nhịn được chứ đừng nói đến tình trạng hiện tại của anh. Anh thật coi mình không phải là con người sao? Tư Giả Hàn gối đầu trên hai chân mềm mại của cô, trên mặt đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia ngoài ý muốn cùng cảm xúc muốn tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản lập tức trừng anh, nhắm mắt lại, ngủ đi. Chắc là thực sự quá mệt mỏi, lời nói của Diệp Oản Oản cũng giống như là một cái chốt nhấn xuống liền đóng lại vậy. Ánh mắt của Tư Giả Hàn muốn tìm tòi nghiên cứu còn chưa kịp nhìn ra điều gì, thì con ngươi đen kia đã bị mí mắt che chắn khép lại. Diệp Oản Oản nghĩ đến, rất nhiều đứa con nít đều thích ôm lấy đồ chơi mình yêu thích hoặc là búp bê đi ngủ, một khi búp bê không ở người bên, liền không có cách nào ngủ được. Chính bản thân mình lại có tác dụng đối với Tư Giả Hàn, khả năng giống như là con búp bê được trẻ con ôm vào trong ngực khi đi ngủ đi. Phía trước Hứa Dịch đang lái xe xuyên qua kính chiếu hậu phía sau thấy được hình ảnh chỗ ngồi ghế sau, trên mặt một mảng phức tạp. Lúc sáng cuộc điện thoại kia gọi đến hỏi thăm thân thể của ông chủ, sau đó tự mình chạy tới gần như ép buộc đút cơm. Hiện tại lại thừa dịp trên đường đi tận dụng thời gian ngắn ngủi chỉ hơn 1 giờ đồng hồ để cho ông chủ mình chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một chút. Diệp Oản Oản cô ấy đây là, rốt cuộc có chủ ý gì đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải thực sự vì thân thể của ông chủ đi chứ. Xe vững vàng chạy, bên trong xe đều rất thoải mái, Tư Giả Hàn rất nhanh liền ngủ say. Diệp Oản Oản theo tủ chứa đồ bên trong lấy ra một cái chăn đắp lên người Tư Giả Hàn, ngay sau đó thử hỏi dò Hứa Dịch, mấy ngày nay Tư Giả Hàn có sắp xếp muốn đi công tác sao? Hứa Dịch mở miệng, có, cuối tuần sau. Đi nơi nào? Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Nước Bi, nghe nói là có một hợp đồng quan trọng, hội nghị tối nay chính là muốn thảo luận chuyện này. Hứa Dịch cũng không kiêng kỵ Diệp Oản Oản, trực tiếp trả lời. Dù sao thái độ ông chủ nhà mình đối với Diệp Oản Oản đã bày ở chỗ đó, hắn còn muốn lừa gạt cùng che giấu cái gì nữa chứ? Diệp Oản Oản vừa nghe đến mấy chữ nước Bi bàn hợp đồng, trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Sự kiện cùng kiếp trước phát triển giống nhau như đúc, Tư Giả Hàn lại còn là phải đi nước Bi, nhất định phải đi sao? Có thể đổi ngày hay không? Nhất định phải là Tư Giả Hàn tự mình đi sao? Diệp Oản Oản hỏi. Hứa Dịch thần sắc khổ sở nói, chuyện này sợ rằng không đi không được. Lần hợp tác hạng mục này toàn bộ công ty đều đã chuẩn bị thời gian hơn 3 năm, không có khả năng không đi, cũng không có biện pháp tùy ý đổi ngày. Thời gian trước đây đã hẹn xong lịch rồi, hơn nữa cũng chỉ có thể để ông chủ tự mình đi mà thôi. Oản Oản tiểu thư cuối tuần có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản trầm sắc mặt, không nói gì. Nghe lời nói của Hứa Dịch, chuyện lần này là không đi không thể rồi. Hơn nữa bởi vì rất quan trọng, còn nhất định phải do Tư Giả Hàn tự mình đi nữa. Nếu như cô không giải thích được nguyên nhân thì muốn ngăn cản chi hệ này cơ hồ là chuyện không thể nào. Đang êm đang đẹp, dựa vào cái gì để không cho anh ấy đi đây? Nếu cô nói Tư Giả Hàn lần này sẽ gặp phải nguy hiểm thiếu chút nữa chết ở nước Bi, ai sẽ tin cô? Chẳng lẽ lịch sử lại phải tái diễn à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 379, lúc tôi uống rượu thì nên cách xa tôi một chút. Đến cửa công ty, Diệp Oản Oản đánh thức Tư Giả Hàn dậy. Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em sẽ tự mình đi về, để cho Hứa Dịch đưa em về. Đoán chừng ngủ một chút làm cho tinh thần Tư Giả Hàn khá hơn nhiều, nên giọng nói của Tư Giả Hàn lúc này dường như so với ngày thường ôn hòa hơn nhiều. Nhưng tâm tình của Diệp Oản Oản không có chút chuyển biến tốt nào cả, vẫn bị tích tụ ứ đọng nhìn chằm chằm một người nào đó đang làm việc đến điên cuồng, sau đó không nói tiếng nào xoay người bước đi. Thật là hoàng đế không gấp thái giám đã vội gần chết. Vạn cảnh danh uyển. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản liền bắt đầu rầu rĩ, cô phải làm sao để có thể ngăn cản được việc Tư Giả Hàn tự mình đi chịu chết như vậy được đây. Đáng tiếc, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phương pháp tốt nào cả. Cô cũng không phải là Tần Nhược Hy, lời nói ra hoàn toàn không có trọng lượng. Thôi cứ để như vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mấy ngày nay cô thổi nhiều gió bên tai anh như vậy rồi. Lời nói không được thì cô còn có chiêu mỹ nhân kế mà. Diệp Oản Oản thở dài, đổi lại nam trang, sau đó gửi cho Lạc Thần một tin nhắn, trong đó ghi, trong vòng 5 phút, đến trong phòng tôi ngay. Trước tiên phải giải quyết người này đã rồi nói tiếp, càng kéo dài thời gian hơn nữa đứa bé kia còn không biết lại muốn tự mình buồn bực suy nghĩ lung tung đến cỡ nào nữa mất. Diệp Oản Oản một bên chờ một bên vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động. Đại khái lần này khi cô nhắn tin tương đối mạnh mẽ cứng rắn, cho nên lúc này Lạc Thần không dám lần nữa không đến gặp cô, gần như là vừa vặn đúng 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản, mời vào. Cánh cửa của cô chẳng qua chỉ là khép hờ. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Thần chậm rãi đẩy cửa đi vào. Lạc Thần hình như là mới vừa tắm xong, tóc còn có chút ướt nhẹp, quần áo mặc cũng rất vội vàng, chân đi một đôi giày xốc xếch, nhìn qua càng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ là mùa hè nóng bức nhưng Lạc Thần lại mặc một cái áo khoác khá dày, cả người được bao bọc lại chặt chẽ. Diệp Oản Oản quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi co quắp, đứa nhỏ này, cho là mình gọi hắn qua đây muốn làm cái gì đó. Ngồi. Diệp Oản Oản ánh mắt dừng ở trên ghế salon bên cạnh mình, mở miệng tỏ ý nói. Lạc Thần dừng lại một chút, hồi lâu mới đi từng bước chân một đi về phía cô, bất quá không có ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, mà là ngồi ở một chiếc ghế salon khác. Trên người Diệp Oản Oản ăn mặc quần áo thường và đi dép lê, dáng vẻ lười biếng thích ý, thấy vậy chân mày rõ ràng bất mãn cau có lại, ngồi xa như vậy làm cái gì chứ? Lạc Thần mấp máy môi, rời một chút nhỏ về phía cô. Thật sự chỉ di chuyển một chút xíu thôi, ước chừng khoảng cách là một bàn tay. Diệp Oản Oản hôm nay tâm tình vốn là không được tốt, giờ phút này kiên nhẫn đã hết, trực tiếp đứng lên đi về phía của Lạc Thần. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đứng dậy, rõ ràng cả người Lạc Thần đều căng thành một cây cung, ngón tay thật nắm chặt tạo thành quả đấm. Lúc Oản Oản muốn đi tới bên cạnh hắn, Lạc Thần rốt cuộc ngồi không yên nữa, giống như lò xo bật dậy đứng lên. Nhưng mà, còn chưa có kịp động đã bị Diệp Oản Oản đè bả vai lại, dùng sức đè ép trở về. Diệp Oản Oản duy trì tư thế đem người đè ở trên ghế salon, hai con ngươi híp lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt một mảnh lạnh lùng nói, chạy cái gì chứ, tôi có ăn thịt anh đâu. Ánh mắt của Lạc Thần hoàn toàn không biết nên nhìn về nơi nào, dường như một giây kế tiếp liền muốn tông cửa chạy ra, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà cố kiềm chế. Diệp Oản Oản theo dõi phản ứng của hắn, từng chữ mà mở miệng, kế tiếp tôi có lời muốn nói, anh nghe cho rõ đây. Thứ nhất, tôi không phải là gay. Thứ hai, vô luận xu hướng giới tính của tôi là cái gì thì việc sử dụng quy tắc ngầm đối với nghệ sĩ dưới quyền, loại chuyện này thật sự tôi không có hứng thú. Thứ ba, trừ phi tôi uống rượu nhớ cách xa tôi một chút, thời điểm khác, anh cứ theo điều thứ hai mà làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, cơ hội một lần duy nhất. Trở mình, ánh mắt Diệp Oản Oản khóa chặt vào Lạc Thần, cản trở hắn trốn tránh tầm mắt của mình nói, anh đã nghe rõ chưa? Lạc Thần đang tiêu hóa câu nói thứ ba của Diệp Bạch là có ý gì, nghe vậy theo bản năng gật gật đầu. Diệp Oản Oản bất mãn nói, mở miệng nói chuyện cho tôi. Lạc Thần gấp gáp vội vàng mở miệng nói, tôi hiểu rồi. Vẻ mặt Diệp Oản Oản lúc này mới thoáng hòa hoãn mấy phần, nếu thật sự tôi muốn làm cái gì với anh thì đã sớm động thủ rồi, cần gì phải chờ cho tới bây giờ chứ. Cái tôi nhìn chúng là giá trị thực sự của anh kìa. Tôi biết không thiếu người làm người đại diện ra cũng làm thêm chút chuyện như dẫn mối làm những chuyện không sạch sẽ. Bọn họ nếu chỉ sử dụng quy tắc ngầm với nghệ sĩ của mình là một chuyện, nhưng có người còn muốn nghệ sĩ mình đi ra ngoài bồi rượu thậm chí bồi ngủ với người khác nữa. Bởi vì loại chuyện này trong giới giải trí phổ biến xưa nay, nên những người nghệ sĩ nghĩ muốn nghiêm túc diễn xuất cùng trở thành nghệ sĩ chính đạo ở trong mắt người khác ngược lại trở thành kẻ ngu ngốc. Bất quá tôi có thể bảo đảm, tôi sẽ không cưỡng ép anh làm những chuyện kia. Tất cả mọi chuyện đã có tôi lo liệu, anh chỉ cần làm cho tốt một chuyện, đó chính là đóng phim mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là anh có thật sự đáng giá để tôi tiêu tốn tinh lực nhiều như vậy hay không thôi. Nghe đến đó, thần sắc của Lạc Thần đã hòa hoãn không ít, hơn nữa có thêm kiên quyết đáp lời, tôi sẽ cố gắng. Diệp Oản Oản ngồi trở lại trên ghế salon, yên lặng nhìn hắn nói, không phải là cố gắng, mà là phải chiến đấu đến cùng, đây chỉ là cơ hội duy nhất một lần để trở mình thôi. Anh cũng biết, Chu Văn Vân vẫn đang ngó chừng chúng ta. Lần này chúng ta sở dĩ sẽ thành công, hoàn toàn là bởi vì chiếm cứ được tiên cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi chuyện đang tự phát triển theo chiều hướng tích cực, ông ta muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Nếu như chỉ cần thất bại lần này thì hết thảy tất cả đều thành công giá tràng, khả năng cả đời anh cũng không có cơ hội tốt lần thứ hai như vậy nữa đâu. Tôi biết rồi. Biết là tốt rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kịch bản ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Lão Thái Thái nhìn một đống tài liệu bên trong túi giấy màu nâu, ngón tay run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Chuyện này, đây quả thực. Bên cạnh của Lão Thái Thái có một vị tiểu thư ăn mặc đẹp đẽ, thấy vậy lo âu không dứt mà mở miệng nói. Bà nội, người ngàn vạn lần chớ quá kích động. Trước kia cháu một mực không dám đem những thứ này cho người xem, chính là sợ bà bị chọc giận ảnh hưởng không tốt đến thân thể mình a. Lão Thái Thái nhìn những tài liệu trong túi giấy kia đều có liên quan đến Diệp Oản Oản, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được, nhưng nhiều hơn chính là sự tức giận, những thứ này đều là thực sự sao? Vị tiểu thư kia vội mở miệng nói, chính xác 100%. Bà nội sao người lại không tin chứ, người có thể chính mình đi kiểm tra mà. Bà nội, bà cũng đừng trách cháu xen vào việc của người khác. Trước kia cháu đã nghe mấy người chị em của cháu nói một chút chuyện có liên quan đến vị Diệp tiểu thư này, mà mấy chuyện đó lại không tốt lắm, vốn là cháu không tin, Dù sao ánh mắt nhìn người của cửu cáp vẫn luôn được cháu tin tưởng a, nhưng đối phương nói có sách mách có chứng, cháu thật sự là vì lo lắng cho cửu ca, vì vậy liền tự tiện đi thăm dò một chút. Chuyện này nếu không cha không biết, cha được liền biết có nhiều chuyện khó mà tin nổi. Vị Diệp tiểu thư này không chỉ chơi ma túy, hơn nữa còn quan hệ với nhiều người, thời gian quen với cửu ca đồng thời còn theo đuổi một người đàn ông khác. Chuyện này, đây quả thực là, cửu ca của chúng ta là người ưu tú như vậy, làm sao có thể cùng loại con gái bỉ ổi này qua lại được. Trong giọng nói của vị tiểu thư kia tràn đầy căm giận, lão thái thái nhắm mắt một cái, một hồi lâu sau, rốt cuộc cố gắng đè nén tất cả tâm tình trong mắt xuống đáp, được rồi, bà biết rồi, cháu nên trở về đi thôi. Vị tiểu thư kia hơi nhíu mày nói tiếp, bà nội, Diệp tiểu thư kia, bà định xử lý như thế nào? Cháu nghe nói cửu ca bị người phụ nữ này mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo. Bây giờ người có thể khuyên cửu ca sợ rằng chỉ có bà thôi. Lão thái thái ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương, bà tự có chừng mực. Thấm Du, cháu nhớ quản kỹ miệng của mình, chuyện này không được để cướp bất kỳ kẻ nào biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, khổ nhục kế bà nội. Thấm Du biết rõ điều này mà, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài. Vị tiểu thư kia vốn còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng sợ nhiều quá hóa dở, vì vậy lúc này mới khéo léo cùng lão thái thái nói lời từ biệt sau đó rời đi. Sau khi người đi khỏi, trên mặt của lão thái thái đã khôi phục lại vẻ trầm ổn vốn có, lên tiếng nói, lão Trung, ông sắp xếp người đi điều tra một chút. Bà hiểu rõ cháu trai nhà mình tuyệt đối không phải là người dùng đồ mà người khác đưa tới, cho nên bà cũng chưa từng hỏi qua thân phận của Diệp Oản Oản. Cho dù biết được gia thế của Oản Oản cùng với Tư gia chênh lệch khá xa, nhưng chỉ cần cháu trai mình thích thì bà già như bà đây liều chết cũng sẽ ủng hộ quyết định của cháu mình. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô gái này phải đối xử thật lòng với A Cửu nhà bà. Bà sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ một người ngoài nào, nhưng nếu không có chuyện xấu gì thì sẽ không có người nhắc đến. Nếu bà đã biết có một vài chuyện như vậy rồi thì không thể ngồi yên được nữa. Lão quản gia lên tiếng đáp lại. Đêm, dần dần tối hơn, lão thái thái một đêm vẫn chưa ngủ. Cho đến sáng ngày thứ hai, quản gia dùng tốc độ nhanh nhất đem tài liệu tra ra được bày ở trước mặt của bà. Lão phu nhân, tôi đã phái người đi điều tra. Trong tư liệu Thấm Du tiểu thư đưa cho có nói tới một loại ma túy, mà loại này một khi dính sẽ suốt đời thành kẻ nghiện. Diệp tiểu thư 2 năm qua vẫn một mực cư ngụ ở Cẩm Viên. Theo lời bác sĩ tư nhân ở Cẩm Viên từng nói, hắn đã từng làm qua kiểm tra tổng quát cho Diệp tiểu thư. Thân thể của Diệp tiểu thư hết thảy đều bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng qua ma túy. Có lẽ đó chỉ là tin đồn mà thôi. Vẻ mặt lão phu nhân hơi hòa hoãn lại, ra hiệu cho ông tiếp tục nói. Vì vậy, trung quản gia tiếp tục mở miệng nói, về phần có quan hệ với nhiều người, cũng hoàn toàn không có chứng cứ nào cả. Quan hệ xã giao của Diệp tiểu thư rất đơn thuần, chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Chẳng qua là Diệp tiểu thư trước khi quen biết cửu thiếu gia đã có một vị hôn phu, điều này là sự thật. Bất quá cũng không thể nói là Diệp tiểu thư phản bội cửu gia, bởi vì thời điểm cô ấy ở cùng với cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư giống như cũng không phải là quá nguyện ý. Đối với cái kết quả này, lão thái thái rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bây giờ còn có người không thích cháu trai của bà sao? Cô bé đó trước kia cùng A Cửu biểu hiện tình cảm ân ái trước mặt ta là có chuyện gì vậy? Chuyện này, dù sao con người cũng đều có cảm tình. Có lẽ là trong khi ở chung hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Trung quản gia cân nhắc một chút chọn lời sau đó mở miệng nói. Lão thái thái hít sâu một hơi, trên trán hiện đầy vẻ mệt mỏi nói. Ta đối với cô bé đó cũng không có bất kỳ yêu cầu lớn gì cả. Cũng không để ý hai người bọn họ rốt cuộc trong tình cảnh thế nào mà nhận thức nhau. Nhưng nếu hiện tại đã ở cùng một chỗ, ta chỉ mong là cô bé đó thật tâm với A Cửu mà thôi. Trung quản gia an ủi, từ sau khi cửu thiếu gia yêu đương, mọi chuyện đúng là phát triển theo hướng tốt. vị Diệp tiểu thư kia nhìn cũng không giống như là người có tâm tư không thể dò xét được. Hôm nay tôi còn nghe trợ lý Hứa nói, Diệp tiểu thư cố ý chạy tới công ty thúc giục Cửu thiếu gia ăn cơm, lão phu nhân cũng biết đấy, khi làm việc Cửu thiếu gia đều không để ý đến bất kỳ điều gì, cũng chỉ có Diệp tiểu thư là có biện pháp, dám tự mình uy hiếp rồi đút cho Cửu thiếu gia ăn, trên đường về cũng đi theo bên người Cửu thiếu gia để cho ngài ấy được ngủ một giấc. Cho nên điều mà tôi muốn nói là con cháu tự có phúc của con cháu, Cửu thiếu gia có tổ tông che chở, lão phu nhân vẫn là nên buông lỏng tinh thần của mình đi. Thần sắc của lão thái thái hơi thả lỏng hơn, thở phào thật dài một cái nói, chỉ hy vọng như thế. Trong một tuần này, Diệp Oản Oản vẫn luôn chăm chú để ý tới tất cả hành tung đi lại của Tư Giả Hàn cũng như theo dõi kỹ càng chuyện một ngày ba bữa cùng nghỉ ngơi của Tư Giả Hàn. Rất nhanh thời gian thoáng một cái đã qua, ngày mai sẽ là thời gian Tư Giả Hàn phải đi công tác. Mấy ngày nay cô một mực đều không thể tìm được thời cơ thích hợp cùng lý do để ngăn cản chuyến công tác này của Tư Giả Hàn. Cô cũng đã cẩn thận nghĩ qua, nếu là chuyện không quan trọng, Tư Giả Hàn còn có thể dung túng cô, nhưng chuyện lớn như vậy không có khả năng mặc cho cô quậy phá, muốn làm gì thì làm. Thổi gió bên gối và mỹ nhân kế đều không có khả năng có hiệu quả cao, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có cách dùng khổ nhục kế mà thôi. Diệp Oản Oản buồn rầu, không có nghĩ ra cách nào, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, từ bên trong tủ lạnh đem mấy tảng đá mà mình đã sớm chuẩn bị xong lấy ra, toàn bộ bỏ vào trong bồn tắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, không cho phép. Anh đi. Diệp Oản Oản ngâm nước đá thật lâu, lạnh đến độ run lẩy bẩy mới bò ra. Từ khi trọng sinh tới nay cô chưa có chịu qua loại tra tấn như thế này lần nào. Bây giờ cô cũng thật là liều mạng khi làm điều này mà. Sau đó khi trở lại phòng khách, Diệp Oản Oản đem đồ đạc mà mình mấy ngày nay đã chuẩn bị xong toàn bộ thu dọn lại hết. Sau đó nhét vào trong một chiếc vali hành lý to, lôi kéo trở về Cẩm Viên. Khi cô đón xe đến Cẩm Viên thì đã là đêm khuya. Diệp Oản Oản đưa vali trong tay giao cho người giúp việc mang lên trên lầu. Sau đó hỏi, Cửu gia trở về chưa? Dạ Oản Oản tiểu thư, còn chưa có. Người giúp việc trả lời. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt. Vì hạng mục này, trong suốt thời gian 3 năm Tư Giả Hàn cơ hồ đều liên tục làm việc với cường độ cao. Khoảng thời gian gần đây, càng bởi vì gần thời điểm mấu chốt, cho nên mỗi ngày đều phải làm thêm, giờ giấc ngủ nghỉ cũng đều không được bảo đảm. Chẳng qua Diệp Oản Oản vẫn nhìn chằm chằm anh, tận dụng mọi thứ cũng như mọi cơ hội mới có thể trói buộc được anh theo ý cô một chút mà thôi. Cô biết rõ thân thể của Tư Giả Hàn, biết rõ nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ chuyển biến xấu hơn, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản lại được. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, chờ đến rạng sáng Tư Giả Hàn cũng chưa có trở về. Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, bên người cô vẫn còn sót lại khí tức thanh lãnh quen thuộc. Nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng lên, Diệp Oản Oản trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy bước một bước dài chạy xuống dưới lầu. Xa xa nhìn thấy ngoài cửa đã đậu mấy chiếc xe, một chiếc là chở Tư Giả Hàn, mấy chiếc khác là đi theo bảo vệ anh. Tư Giả Hàn đang cùng người giúp việc ở Cẩm Viên giao phó cái gì đó, nói xong liền hướng cửa đi ra ngoài. Hứa Dịch chậm rãi đi phía trước, kéo ra cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, mấy người Lưu Ảnh cũng lần lượt chuẩn bị lên xe. Mắt thấy Tư Giả Hàn muốn đi khỏi, con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rút nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đuổi theo. Trong nháy mắt ngay lúc Tư Giả Hàn muốn bước lên xe, sau lưng đột nhiên bị một cổ sức mạnh đụng tới. Một giây kế tiếp, bên hông liền bị một thân thể có mùi thơm mềm mại gắt gao ôm lại. Tư Giả Hàn đầu tiên là hoảng hốt một giây, ngay sau đó chậm rãi xoay người. Tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Oản Oản đầu tóc rối bời, trên người còn mặc quần áo ngủ, trên chân chỉ đi một chiếc dép, thở hồng hộc, mặt đầy nôn nóng. Em không cho phép. Anh đi đâu hết? Tư Giả Hàn nhìn thấy Oản Oản một chân trần không đi dép, chân mày nhíu chặt, dép đâu? đều đã đến lúc nào rồi còn quản giày dép cái gì chứ? Diệp Oản Oản thở hổn hển, một bên gắt gao nắm tay của Tư Giả Hàn, một bên lo lắng lặp lại, không cần đi, không nên đi công tác, không nên đi nước Bi được không? Trong lúc nhất thời, tầm mắt của Hứa Dịch, Lưu Ảnh cùng mấy người bảo vệ đều rơi ở trên người của Diệp Oản Oản. Người giúp việc Cẩm Viên thấy vậy vội vã giúp Diệp Oản Oản nhặt một chiếc dép bị đánh rơi kia đi vào chân. Tư Giả Hàn đang muốn giúp cô đi vào, Diệp Oản Oản lại nóng nảy một cước đem một chiếc dép còn lại trên chân cô cũng cho đá bay luôn, rồi nói, anh đừng để ý đến giày dép nữa. Lời nói của em anh có nghe hay không? Anh không nên đi đến nước Bi. Khoảng thời gian này tâm tình của Diệp Oản Oản đều lên xuống thất thường, nóng nảy dễ giận, Tư Giả Hàn cũng đã quen rồi, chỉ coi là cô lại đang cáu kỉnh, mở miệng nói, một tuần sau anh sẽ trở lại. Diệp Oản Oản giận đến mức không thể tưởng được, trở lại cái rắm, trở lại thì có thể trở lại, nhưng chờ khi anh trở về lúc đó mạng nhỏ của anh đều sắp hết rồi. Diệp Oản Oản khóc thút thít mà dính lấy người Tư Giả Hàn, không cho đi không cho đi, thân thể của em không thoải mái, khó chịu muốn chết, anh muốn bỏ lại em một mình sao? Tư Giả Hàn hơi nhíu mày, em khó chịu chỗ nào? Diệp Oản Oản lập tức mở miệng nói, đầu em choáng váng hoa mắt tứ chi vô lực hô hấp đều khó khăn, nhất định là sốt cao rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 383, mỹ nhân kế. Tư Giả Hàn nghe vậy, đưa bàn tay lớn ra đặt lên trán Oản Oản, một lát sau, vẻ mặt bình thường nói, nhiệt độ bình thường, không có lên cơn sốt. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại. Em gái anh a, thật là uổng phí nước đá của cô rồi, mới vừa rồi lúc rời giường cô thật ra đã phát hiện, cô không chỉ không có lên cơn sốt hơn nữa tinh thần còn sảng khoái, khỏe khoắn. Không có cách nào khác nữa nên cô chỉ có thể dùng tài diễn xuất của mình thôi. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời lên mặt tố cáo, nói bậy, nếu vậy sao em lại khó chịu như vậy được? Tay của anh không có chuẩn chút nào cả. Tên lường gạt, anh chính là muốn đi, chính là muốn bỏ lại em. Xuất phát từ cẩn thận, Tư Giả Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó cầm lấy cổ tay của Diệp Oản Oản, lòng bàn tay chạm vào mạch tay của cô. Diệp Oản Oản nhìn thấy động tác của Tư Giả Hàn, sắc mặt ngẩn ngơ, đều nhìn đến trợn tròn mắt, mẹ kiếp, anh khi nào thì cách bắt mạch cũng học được vậy? Diệp Oản Oản vội vàng đem tay co lại một cái, bất quá Tư Giả Hàn đại khái cũng đã biết được chuyện rồi, anh đã biết thân thể của cô không có việc gì, vẻ mặt có hơi chút bất đắc dĩ nói, không cho em nghịch ngợm nữa, Đại Bạch ở hậu viện, em đi tìm nó chơi đi. Đệt, Đại Bạch. Đại Bạch trở về rồi sao? Ở hậu viện sao? Diệp Oản Oản gắng gượng để kiềm chế cái hấp dẫn cực lớn này, chật vật cắn cắn răng, sau đó ôm hông của Tư Giả Hàn không thả, em không cần, em không muốn, không muốn Đại Bạch, em chỉ muốn anh thôi, em muốn anh đi theo em a. Vẻ mặt Tư Giả Hàn tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nơi con tim vô hình mềm nhũn, có phải em lại thấy ác mộng hay không? Đầu nhỏ của Diệp Oản Oản chôn ở lồng ngực anh, gật đầu liên tục nói, "A mờ, em thấy ác mộng, là một cơn ác mộng rất đáng sợ, rất đáng sợ. Em nằm mơ thấy anh lần này đi nước Bi sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên anh không nên đi có được hay không?" Tư Giả Hàn vuốt tóc của cô rồi đáp lại, "Cảnh trong mơ đều là ngược lại." Diệp Oản Oản vội la lên, nhưng cảnh đó lại vô cùng chân thật. Từng hình ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ em đều nhớ rất rõ ràng. Em nhớ được tất cả mọi người các anh đều không hay biết mình bị ám sát. Nhớ đến anh bị trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Lúc này, một bên Lưu Ảnh rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, Diệp tiểu thư sợ là quá lo lắng thôi. Cảnh trong mơ làm sao có thể coi là thật được. Ông chủ có tôi có người bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Xin cô buông lỏng tinh thần đi. Diệp Oản Oản trừng hắn nói, tôi biết các anh lợi hại, nhưng anh làm sao bảo đảm không có người nào so với các anh lợi hại hơn? Làm sao bảo đảm không có có bất kỳ tình hình bộc phát nào? Lưu Ảnh chỉ coi cô là cố chấp muốn cãi bướng, trong tròng mắt chán ghét sâu hơn, nhìn về phía Tư Giả Hàn, cung kính nhắc nhở, ông chủ, thời gian sắp không còn kịp rồi. Diệp Oản Oản nóng nảy, nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn mở miệng, anh nếu dám đi, em ngay lập tức sẽ đi đến tầng hầm, đem tất cả rượu đều uống hết. Em sẽ đem toàn bộ nam nữ ở đế đô tất cả mọi người đều tán qua một lần. Chờ lúc anh trở về trên đầu chính là một đống sừng nha. Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản nhón mũi chân lên cho bằng với cái cằm của Tư Giả Hàn. Kéo tay anh đi vào trong phòng. Không cần đi, không cần đi mà ở lại với em đi được không? Nói xong xích lại gần bên tai của anh. Dùng âm thanh chỉ một mình Tư Giả Hàn có thể nghe được mở miệng nói. Đừng đi mà có được hay không, chúng ta trở vào nhà bên trong a, đi làm chút ít chuyện vui sướng đi nha. Con ngươi thâm thúy của Tư Giả Hàn trong nháy mắt u ám xuống, nhéo mi tâm một cái, nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nào đó đang muốn tìm chết chọc giận anh. Chậm lại nửa giờ lên đường, cuối cùng Tư Giả Hàn vẫn mở miệng nói xong, đem Diệp Oản Oản hai chân trần bế lên đi vào bên trong nhà. Diệp Oản Oản nhất thời bất mãn lầu bầu, vậy chỉ có nửa giờ sao? Có thể quá ngắn hay không? Tư Giả Hàn, im miệng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, không có chút ôn nhu nào. Sau khi Tư Giả Hàn rời đi, Lưu Ảnh giận đến mức đấm một quyền ở trên cửa xe, bệnh cái giám a. Sắc mặt hồng hào giọng lớn như vậy, nơi nào giống người bị bệnh chứ? Trước mặt nhiều người như vậy liền quấn lấy ông chủ, quả thật là không biết xấu hổ. Một vệ sĩ ở cạnh than thở, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn gái của ba, thật là báu vật tuyệt sắc a. Cũng khó trách ba của chúng ta là đại nhân vật như thế lại động lòng phàm. Lưu Ảnh trợn mắt nhìn người đang nói chuyện một cái, hừ lạnh nói, hồng nhan họa thủy, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đùa bỡn, cản trở, quấn lấy ông chủ không tha. Ngay cả loại thời điểm này cũng không phân rõ nặng nhẹ. Một ngày nào đó ông chủ chắc sẽ bị cô ta hại chết mất. Những người khác cũng rối rít thay nhau mở miệng nói. Chuyện quan trọng như vậy là có chút không lấy đại cục làm trọng rồi. Chậm trễ thương lượng, cô ấy gánh được trách nhiệm sao? Quả thật là không biết gì mà. Nghe nói cô gái này chỉ là một thiên kim nhỏ nhà bình thường. Đương nhiên không có khả năng so sánh cùng Nhược Hy tiểu thư được rồi. Đừng lấy loại phụ nữ này cùng Nhược Hy tiểu thư coi như nhau chứ. Ai, cũng không biết ba nghĩ như thế nào. Loại con gái này bất luận nhìn thế nào cũng không đủ tư cách trở thành chủ mẫu sau này của Tư gia.